Trung niên xuyên không ký. Chương 33, bố và con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tyra chờ mọi người muốn nói đều nói xong quan điểm của mình, sau đó nhìn về cuối bàn nơi Tihan Bia và Duy ngồi, rồi mới mở miệng nói tiếp. Được rồi, về vấn đề Duy và gia tộc chúng ta, trước đây cũng có thảo luận qua. Việc đưa Duy mang họ Frieder có điều chưa thỏa đáng. Tuy nhiên mọi người cần nghiêm túc nhìn nhận một điều, đó là Duy là một thành viên không thể tranh cãi của gia đình Tia và Han. Bia cũng coi Iwi như anh trai của mình. Mọi người có thể không công nhận tư cách thành viên gia tộc Frieder của Duy, nhưng Duy đã, đang và sẽ là con của Tia và Han, là anh trai của Bia. Đây là sự thật mà không ai kể cả ta có tư cách phủ nhận. Làm gia chủ gia tộc Frieder, ta sẽ không thiên vị trong vấn đề đãi ngộ cho Duy, vì đây là vấn đề gia quy, nguyên tắc. Nhưng đứng ở góc độ làm ông ngoại, ta sẽ không để cháu mình bị thiệt thòi. Toàn bộ chi phí đầu tư cho Duy có xuất đặc cách vào các học viện do cá nhân ta gánh vác. Ta đã ghi chú rõ ràng các khoản mục đầu tư để lo liệu vụ này và trừ thẳng vào tài sản cá nhân của riêng ta. Nếu một ngày nào đó Tia hoặc Bia kiếm đủ tiền trả lại, ta sẽ đòi chúng nó. Ha ha ha, cho nên mọi người cứ yên tâm về tình hình tài chính và đãi ngộ nhé. Thêm nữa, có một điều mà mọi người rất quan tâm, ta cũng tuyên bố chính thức luôn. Đó là Duy sẽ không nằm trong hàng thứ tham gia cạnh tranh đại vị gia chủ đời kế tiếp. Vấn đề này ta đã cùng Tia thảo luận và ý kiến này Duy cũng biết và không dị nghị gì. Đến đây, mọi người mới nhận ra lúc nãy Tyra chỉ định thử phản ứng và lập trường của mọi người về vấn đề Duy. Điều này làm bọn họ cảm thấy khó chịu dù sao đây là buổi tiệc người trong nhà họ hàng, thậm chí không có các gia đình thuộc hàng thứ cấp trong gia tộc Tyra cố tình vẽ mặt mọi người cho Bia và Duy xem để làm gì. Ngay từ đầu đã chủ động tạo mâu thuẫn tâm lý chia phe cho Duy và Bia thấy. Mục đích của Tyra là gì? Tia và Han ra vẻ hậm hực mãi đến khi tan tiệc chào mọi người, dù mọi người đều tỏ vẻ mong muốn giải bày những tranh luận lúc cuối buổi tiệc chỉ đơn thuần mang tính luận bàn và không có ác ý, mọi người chỉ thắc mắc ở góc độ gia quy và nguyên tắc. Về lý thì họ không sai, nhưng Tia và Han không có lý gì chấp nhận thái độ đó về mặt tình cảm. Bia quay lại thái độ hòa nhã lịch sự như lúc đầu tựa như chuyện lúc nãy không ảnh hưởng gì đến tâm trạng hắn. Còn Duy chơi trò đau bụng trốn đi toilet. Mọi người nghĩ rằng hắn không muốn biểu lộ cảm xúc nên tránh mặt mọi người, cũng không nghĩ gì nhiều. Thực tế thì Duy tranh thủ chạy đi tắm nước nóng tại phòng tắm của tòa nhà chính nhà Frieder. Tiện nghi ở đây tốt hơn nhiều so với nhà mới của nhà Tihan. Duy cũng biết tối nay Tihan sẽ dỗi và về thẳng nhà, cho nên hắn tranh thủ tắm táp thư thái, rồi cùng mọi người đi về. Tuy nhiên khi hắn sắp tắm xong thì nhận được tin nhắn người hầu rằng sau khi tắm xong Tyra muốn gặp hắn ở phòng đọc sách. Khi Duy nghiêm chỉnh gõ cửa phòng đọc sách và bước vào, Tyra đang ngồi vừa hút xì gà vừa đọc tài liệu. Nhìn thấy Duy, ông mỉm cười vẫy vẫy Duy, chỉ vào ghế ngồi tiếp khách. Chấm, ngồi đi cháu, tắm xong thoải mái chứ? Vâng, cảm ơn ông, quả thật rất thư thái. Sảng khoái lắm ạ, thức ăn trong bữa tối vừa miệng không? Nước uống, đều ổn ạ, bố Han nấu nướng cũng rất ngon, nhưng chuyên môn là thịt rừng tươi chế biến. Các món bánh và bánh kem thì cháu ít khi được ăn. Mẹ Tia thỉnh thoảng có làm bánh nhưng không được khéo cho lắm. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia cực kỳ xuất sắc về ma pháp tạo nghệ nhưng nó làm bếp kém lắm. Han đốn tim được nó hẳn một phần cũng nhờ tài nấu nướng. Cháu nghĩ là vì nhiều thứ khác nữa ạ, về cơ bản bố và mẹ là hai mảnh ghép vừa khít nhau, bổ sung lẫn nhau một cách hoàn hảo. Cho nên hai người luôn hạnh phúc. Nghe cháu nói thế ông cũng cảm thấy vui mừng. Được rồi, ta nói chuyện chính sự nhé. Thì, vâng ạ, ông phán đoán không sai. Cháu, rất đặc biệt thông tuệ, tư duy của cháu không phải là của một đứa trẻ 7 tuổi. Có lẽ phải 50 tuổi hoặc hơn thế. Xem biểu hiện của cháu, có lẽ cả Tiara cũng không bằng. Ông cứ khen quá lời. He he, cháu sao được đến thế ạ? Nói chuyện với người thông tuệ rất sướng ở chỗ không cần vòng vo giải thích lằng nhằng, vấn đề luôn được hiểu rõ mà không cần nhiều giải thích. Được rồi, cháu có thể kể cho ông biết cháu có gặp kỳ ngộ gì không khi có được sự thông tuệ hiếm có này. Đó có phải điều bí mật gì không? Dạ bí mật thì chắc là không, nhưng trước giờ chưa từng có ai hỏi cháu điều đó ạ, nhưng sao ông có thể khẳng định cháu có kỳ ngộ ạ? Cháu từ lúc mới sơ sinh đã được Tia nuôi nấng chăm sóc. Còn ông thì luôn dõi theo từng bước đi của Tia, hoàn cảnh sinh hoạt cộng đồng mà gia đình cháu sinh sống từ trước tới giờ đều trong lòng bàn tay ông hết. Cháu có thể thông minh thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng phản ứng và kinh nghiệm phán đoán trong các vấn đề giao tiếp xã hội là không thể tự thông được, cần có kinh nghiệm tiếp xúc mới có thể có kinh nghiệm xử lý và phân tích. Cháu đọc rất nhiều sách ở túc túc, nhưng ông biết rõ ở túc túc không có cuốn sách nào dạy người ta tầm nhìn và kỹ năng phân tích quan hệ xã hội và ứng xử, nếu không thì dân làng túc túc ai cũng thành chính trị gia lão luyện cả rồi mà không phải lên đến thủ đô tan là há mồm ngạc nhiên lộ rõ vẻ nhà quê chưa thấy sự đời bao giờ. Tia ngây ngô chỉ cho rằng cháu có trí thông minh soát chứng, nhưng ông biết rằng chỉ trí tuệ thì không đủ để có biểu hiện được như cháu. Chẳng qua nếu cháu có bí mật gì khó nói thì ông cũng không ép. Cháu chỉ cần luôn quan tâm săn sóc và bảo vệ Tia cũng như Bia là được rồi. Hì, dạ vấn đề là, kỳ ngộ, này cũng khó tả lắm ạ, nó giống như kiểu cháu có một giấc mơ thường xuyên gặp phải. Trong giấc mơ đó, cháu là một người lớn, đi rất nhiều, gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ, ở một thế giới kỳ lạ, không phải thế giới này, nhưng có nhiều điểm tương đồng. Thế giới trong mơ của cháu rất thật, vâng, rất thật, lúc ban đầu cháu thậm chí hoang mang không rõ đâu là thật đâu là mơ. Lạ thật, nói thật ông cũng không hình dung ra được, có lẽ chỉ có eo đại năng mới hiểu được kỳ ngộ của cháu là như thế nào. Ông chỉ là người phàm, trí tuệ có hạn, không hiểu được. Nhưng nếu cháu đã có kỳ ngộ, như vậy cũng là điều thật tốt. Vâng, cháu cũng tương đối tò mò về nguyên nhân của kỳ ngộ của mình, nếu có dịp cháu cũng muốn gặp eo, vào eo thần điện và thử xem với kiến thức của họ có thể giải đáp thắc mắc cho cháu không. Được, ông sẽ giúp cháu trong mức độ có thể. Thú thực với cháu, ông có nhiều mối quan hệ và năng lực tài chính, có thể làm được rất nhiều chuyện. Tuy nhiên khi dính dáng đến eo, ông cũng bó tay, ảnh hưởng có hạn. Được gặp eo và vào eo thần điện là những cơ hội đặc biệt, chỉ có những người có vận mệnh đặc thù mới có cơ hội. Vâng, nói chung cháu sẽ tự nghĩ cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay trở lại chuyện trong bữa tiệc, cháu có vẻ không ngạc nhiên gì về biểu hiện của mọi người nhỉ? Bố mẹ cháu và bé Bia thì suýt nữa là mất bình tĩnh rồi. Vâng, duy lý mà nói quan điểm của mọi người là chính xác. Mọi người đứng trong lập trường khác thì quan điểm phải khác với bố mẹ cháu rồi. Cháu cũng không có ý kiến gì về việc ông làm. Cháu nghĩ ông là gia chủ gia tộc đầu bạc trắng cả rồi, không thể có chuyện làm một chuyện vô nghĩa hoặc có hại. Cháu chỉ không rõ ông muốn đạt được mục đích gì khi làm vậy thôi. Tyra trầm ngâm một lát rồi mới thở dài và trả lời. .2, Tia từ nhỏ cắm đầu học ma pháp, hơn nữa tâm tính lại thiện lương, nên nó mãi đến tận lúc trưởng thành vẫn rất đơn thuần và lãng mạn. Nó luôn nghĩ mọi người đều tốt đẹp sống yêu thương chan hòa với nhau, như cách nó đối xử với mọi người. Âu cũng là vì thế hệ ông chỉ có toàn nam, nó là bé gái lại ra đời sau sự ra đi của Jax, làm ông dồn hết tình thương và bảo bọc cho nó. Thực tế thì lòng người khó lường, lợi ích thì ít mà miệng đói thì nhiều, cho dù là trong nội bộ gia tộc cũng có cạnh tranh khốc liệt, cho dù rằng bản thân gia tộc Frieder cũng có tài sản tích lũy không ít. Lúc bé tí Tia được ông bà chăm bẵm yêu thương, lớn lên tí thì có thiên phú ma pháp, lại cắm đầu nghiên cứu ma năng huyền bí, vừa trưởng thành thì sa vào lưới tình với Han không thoát ra được. Lúc ấy ông cũng nghĩ mãi, rồi quyết định để cho Tia theo đuổi hạnh phúc đơn giản ấm áp mà nó mong muốn, nên dàn cảnh để Tia phẫn chí thoát ly gia tộc và theo Han đi chân trời góc bể tìm hạnh phúc. Tuy nó đi thật xa nhưng ông vẫn luôn dõi theo nó sát sao. Ông vui mừng vì nó có cuộc sống bình yên êm đềm. Nhưng rồi cháu và Bia tỏ ra xuất chúng, làm Tia ý thức được nó có trách nhiệm phải đưa các cháu lên bệ phóng phù hợp. Nó quay lại thủ đô, về lại gia tộc. Chỉ có điều, lúc này, cháu thấy đấy, ông đã già. Làm gia chủ, làm quý tộc, làm cố vấn kinh tế chính phủ. Ông tự cảm thấy hài lòng với những nỗ lực của mình và thành quả đạt được. Gia tộc Frieder trong tay ông phát triển hưng thịnh chưa từng có, tiềm lực có lẽ phải tăng gấp đôi trước kia. Tyra nghỉ ngơi một lát uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Tuy nhiên, đằng sau đỉnh cao sẽ là thoái trào. Ông bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe suy giảm. Ông không còn mạnh mẽ như 10 năm trước, ông cảm thấy mình chỉ gắng gượng được thêm một vài năm nữa. Cũng may ông đã kịp huấn luyện ra một người thừa kế cho gia tộc là Tiara. Chẳng qua là, ông cảm thấy mình không còn đủ sức bao bọc cho Tia vẫn luôn sống yên vui êm đềm nữa. Đế quốc Si cũng đang ở trong trạng thái cực thịnh một cách nguy hiểm, nhiều dấu hiệu cho thấy mọi thứ đều đang tốt đẹp đến kỳ lạ, và bản thân nó có nghĩa là có gì đó không đúng, hoặc sắp sửa không đúng. Tia cần dần dần va chạm hơn với xã hội và hiểu hơn những mặt trái của lòng người, để nó đủ vững vàng vượt qua sóng gió nếu có. Trước hết, nó cần làm quen với việc ngay trong nội bộ gia tộc trực hệ cũng có cạnh tranh mạnh mẽ. Mọi người vẫn là máu mủ thân thuộc nhưng ích lợi vẫn cần phải tranh đoạt để có tỷ lệ phù hợp. Cần có một vài mâu thuẫn vừa phải, để Tia hình thành phản xạ luôn suy xét đến mặt trái của vấn đề khi nó liên quan đến lợi ích trong nhóm. Tia không ngốc, con bé sẽ chỉ hơi sốc khi bị buộc va chạm với vấn đề. Nó sẽ nhanh chóng hồi phục và thích nghi. Mấy năm nay được Han cung phụng nó có vẻ an nhàn hơi lâu rồi. Ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tyra dừng lại, nhìn vào mắt Duê thật kỹ, rồi chậm rãi nói tiếp. Chấm, Duê, cháu rất thông minh và lại có kỳ ngộ đặc biệt, sau này sẽ còn tiến rất xa, ông tin tưởng điều đó. Đa số mọi người trong gia tộc Frieder đều coi cháu là người ngoài, nghi ngờ độ trung thành của cháu đối với gia tộc nên tỏ vẻ bài xích cháu. Ông thì tin tưởng rằng cháu chắc chắn không có ý thức trung thành với gia tộc này, và cháu cũng biểu hiện một cách thầm kín nhưng có chủ đích, điều này ông nhận ra được. Ông hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cháu, vì nếu ông ở hoàn cảnh của cháu ông cũng cho rằng quan điểm như vậy là chính xác. Nhưng ông không bài xích cháu, vì ông tin tưởng rằng tình cảm cháu dành cho Tia, Bia là chân thật giống như Han vậy. Cháu không có trách nhiệm gì với gia tộc Frieder, nhưng cháu tự giác gánh lấy toàn bộ trách nhiệm làm con trai của Tia, làm anh của Bia. Với ông như thế đã là tuyệt vời, cho nên ông sẽ lấy toàn bộ năng lực và điều kiện cá nhân của mình để ủng hộ cháu. Nếu cháu cần trợ giúp, hãy gọi ông. Đối với ông, Tia là ý nghĩa, là toàn bộ niềm vui sống của ông. Cháu hãy bảo hộ Tia thật tốt nhé. Ông không tin tưởng vào năng lực của bố Han của cháu, vì Han chỉ có thể mang lại cho Tia cuộc sống hạnh phúc ở mức độ một nông phụ nhà quê hoặc một phụ nữ tiểu trung lưu thành thị. Nhưng cháu có năng lực to lớn hơn Han rất nhiều, ông tin tưởng cháu. Vâng, cảm ơn ông đã tin tưởng cháu. Ông yên tâm, Tia là mẹ cháu, với cháu, không có điều gì trên thế giới y thơ này chân thực hơn thế ạ. Hai ông cháu nhìn nhau và cười, kết thúc cuộc trò chuyện. Cách chương.